Vô thượng sát thần, chương 3031, khí vận tới người, góc truyện audio.com, dấu lớn, hắc hỏa hồ lô dĩ nhiên rất khó chịu Tiêu Phàm ngữ khí, có thể nó làm sao lại không biết Tiêu Phàm cũng đồng dạng khó chịu lúc trước hắn ngữ khí đây. Nơi này chính là Tiêu Phàm thế giới, khi nào đến phiên hắn quơ tay múa chân. Nếu là bình thường, hắc hỏa hồ lô đã sớm bạo khởi, có thể Tiêu Phàm, lại là có được diệt năng lực của nó tự nhiên không dám cùng Tiêu Phàm chọi cứng. Ta cần một chút khí vận. Hắc hỏa hồ lô khí linh ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Ta cũng cần, có nhiều ta lại cho ngươi. Tiêu Phàm ngược lại là không có cự tuyệt hàng phục hắc hỏa hồ lô, vốn là đáp ứng cho nó khôi phục thương thế. Nhưng hiện tại cái kia 100 đại đế cảnh cấp dưới càng cần hơn những cái này khí vận. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện khôi phục hắc hỏa hồ lô thương thế, ai biết nó mạnh lên về sau, có thể hay không thoát ly tầm kiểm soát của mình đây. Tốt, hắc hỏa hồ lô bất đắc dĩ cuối cùng đành phải nhìn Tiêu Phàm sắc mặt làm việc. Tiêu Phàm cũng không để ý hắn, điên cuồng thao túng những cái kia khí vận bao phủ ở phương viên một trượng 3,3 mét phạm vi bên trong. À ta thương thế trên người, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên kinh hô một tiếng, mặc dù trên áo bào vẫn như cũ có được rất nhiều vết máu, có thể hắn thương thế bên trong cơ thể nhưng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta cảm giác linh hồn chi lực của ta trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có loại đột phá thánh đế cảnh cảm giác. Quan Tiểu Thất cũng là kinh ngạc không thôi. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Phàm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về phía bọn họ gật gật đầu truyền âm nói. Chăm chỉ tu luyện, hai người tự nhiên không do dự nữa, vận chuyển riêng mình công pháp tiến nhập trạng thái nhập định. Tiêu Phàm cũng không chút do dự vận chuyển vô tận chiến điển, thao túng khí vận cọ rửa thân thể của mình, đồng thời lấy ra từng sợi cửu u chi khí. Thật nhanh luyện hóa tốc độ, đây chính là khí vận tác dụng sao? Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, tương đương hiện tại hắn luyện hóa cửu u chi khí tốc độ so bình thường nhanh hơn ngàn lần không ngừng, thể nội khí số chính lấy số lượng kinh khủng tăng trưởng. Rốt cục nhanh 3000 nguyên, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, ngắn ngủi số thời gian 10 hơi thở trong cơ thể hắn khí số vậy mà tăng trưởng mấy trăm, đạt đến 3000 nguyên nhiều. Đồng thời, hắn khí thế trên người cũng lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn có một loại muốn đột phá cảm giác. Chỉ bất quá Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép ngụ thể nội thế giới mở rộng, hiện tại cũng không phải đột phá thời cơ tốt. Chỉ là Tiêu Phàm không đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, trong cơ thể hắn khí số cũng không còn cách nào tăng trưởng, hiển nhiên, 3000 nguyên khí số, đã là hắn nhục thân có thể luyện hóa mức cực hạn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không có lãng phí cơ hội lần này, hắn chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, nhanh chóng tu luyện cổ thuật thánh côn bảo thuật cùng cổ pháp 3000 thế giới thần linh trảm thiên. Cơ hội như vậy nếu là lãng phí, đó thật đúng là thiên lý bất dung. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm mắt không nháy mắt con ngươi hướng về Ngọc Kỳ Tử ai cũng không có phát hiện dị thường, dù sao, cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm nhận được khí vận tồn tại. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, ngoại tộc tu sĩ khí vận rốt cục bị Tiêu Phàm đoạn lưu lại. Cái này còn không phải thu hoạch lớn nhất, thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com, nhất là, hắn linh hồn lực lượng đã đại đế cảnh viên mãn, tu vi cảnh giới tùy thời có thể đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. Đồng thời, thánh côn bảo thuật cùng thần linh trảm thiên cũng tu luyện đến đại thành uy lực bạo tăng mấy lần, Tiêu Phàm tự tin, một đòn phía dưới tuyệt đối có thể tùy tiện diệt Ngọc Kỳ Tử. Đồ ma tam ấn cũng tu luyện hoàn thành, chỉ có 3000 thế giới, mới ẩn ẩn chạm tới đệ tam trọng đại thiên thế giới, cái này khiến Tiêu Phàm hơi hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu là có thể tu luyện tới đệ tam trọng đại thiên thế giới, công kích linh hồn, tuyệt đối có thể uy hiếp được bình thường thánh đế cảnh cường giả. Oanh, đột nhiên Tiêu Phàm bên người truyền đến một tiếng nổ vang, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu khí tức trên thân bỗng bạo tăng, trực tiếp bước vào đại đế cảnh đỉnh phong. Trên người lôi điện chi lực trực tiếp đem Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng hất bay ra ngoài. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc không biết vì sao nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn vừa mới không phải bị thương sao, làm sao đột nhiên đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Tương đương trước đó hắn vẫn là đại đế cảnh hậu kỳ, liền có thể quét ngang đại bộ phận ngoại tộc tu sĩ, bây giờ đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, còn có ai là đối thủ của hắn? Tam ca, ngươi, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đã đoán được cái gì, vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy khí vận, hơn nữa đem bọn nó tất cả đều giữ lại. Xem như thế đi, Tiêu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đám người mặc dù biết khí vận rất trọng yếu, nhưng nó lại là hư vô phiêu miểu tồn tại, nếu để cho người khác biết rõ thứ năng lực này của mình, khẳng định không phải là chuyện tốt. Quan Tiểu Thất cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nói tránh đi. thế giới của ta chi tâm đã dung luyện một nửa, hẳn là không bao lâu, liền có thể tiến thêm một bước. Ta tin tưởng ngươi không bao lâu liền sẽ thành công. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Hắn cũng biết muốn đột phá thánh đế cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên phải làm chính là dung luyện thế giới chi tâm, hoàn toàn khống chế thế giới lực lượng. Quan Tiểu Thất tại khí vận tới người điều kiện tiên quyết cũng mới vẻn vẹn dung luyện một nửa, có thể nghĩ dung luyện thế giới chi tâm gian nan. Bất quá vừa mới cái kia nửa chén trà nhỏ thế giới, lại làm cho Quan Tiểu Thất chỉ ít tiết kiệm mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm cũng tính cực kỳ tốt. Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng một lần, phát hiện Quan Tiểu Thất Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Hoang Bằng trên thân vẫn như cũ lượn lờ từng tia huyền diệu khí tức, nghĩ đến khí vận tác dụng còn không có hoàn toàn biến mất. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không bình tĩnh, cái này khí vận tới người hiệu quả thực không phải bình thường khủng bố. Tương đương khó trách Ngọc Kỳ Tử tìm kiếm nghĩ cách đều muốn chiếm lấy nhân tộc tu sĩ khí vận, nhân tộc tu sĩ vì khí vận cũng đột nhiên sẽ đứng ở bên mình. Tương đương trước đó hắn không hiểu rõ, nhưng là bây giờ, hắn đã chứng kiến khí vận đáng sợ. Nhiều nhất thời gian 10 năm ta nhất định có thể đủ đột phá thánh đế cảnh. Quan Tiểu Thất 10 phần tự tin nói, ngược lại là Hoang Bằng, bây giờ khoảng cách thánh đế cảnh chỉ còn lại có một chân bước vào cửa. A, Tiêu Phàm nghe vậy ánh, gocchuyenaudio.com, mắt hơi hơi sáng lên, nói, Hoang Bằng tiền bối, không biết người đối chiến bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ thắng bại làm sao? 80% nắm chắc, Hoang Bằng nghĩ nghĩ, vẫn là chi tiết nói. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một năm, ta có thể đột phá thánh đế cảnh, ngươi cần ta làm cái gì cứ mở miệng. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng thì lạnh giọng nói. Vạn La Đế vực sự tình cũng nên giải quyết. Thở sâu, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa Ngọc Kỳ Tử, nhường hắn kinh ngạc chính là, Ngọc Kỳ Tử mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng vẫn một mực đang cắn răng kiên trì. Tương đương bậc này ý chí, ngược lại để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn, làm Nam Cung Tiêu Tiêu khí tức trên thân ổn định lại về sau, hắn từng bước một hướng về Ngọc Kỳ Tử đi đến. Tương đương cái này thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong, đám người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa động thủ chỗ có người thần sắc ngưng tụ. Ngọc Kỳ Tử, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Tiêu Phàm đứng ở Ngọc Kỳ Tử bên người, ngữ khí lạnh như băng nói, hiển nhiên, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã mài không sai biệt lắm. Cách chương.